Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư chính văn chương 1 sơ đến dị thế, huyết. Huyết, thật nhiều huyết, từng đạo âm thanh từ nữ tử trong miệng truyền ra. Chỉ thấy nằm trên mặt đất nữ tử làn da tinh tế. Da bạch nếu ngưng, mật lớn lên lông mi như là phác sóc cánh bướm giống nhau. Rất là xinh đẹp, xuống chút nữa, còn lại là nữ tử kia tú đỉnh quỳnh mũi. Còn có kia không điểm mà xích phấn môi. Bất quá lúc này, nàng kia lại ninh chặt mày đẹp, trơn bóng trắng nõn trên trán toái hãn dày đặc. Tú mật lông mi hơi hơi rung động, môi đỏ nhấp khẩn, như là ở trải qua thật lớn thống khổ giống nhau. Nữ tử mật lớn lên lông mi phác sóc đến càng lúc càng nhanh. Thực mau, nàng kia liền mở hai tròng mắt, đó là một đôi như mực đen nhánh, như mặt nước trong suốt con ngươi. Có lẽ là sơ tỉnh duyên cớ, nữ tử trong suốt hai tròng mắt chung mang theo một chút ngây thơ cùng phòng bị. Nữ tử khởi động chính mình thân mình, quét mắt trên người quần áo, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, này không phải nàng quần áo đi. Bất quá, thấy thế nào có chút giống là cổ trang. Nữ tử linh động hai tròng mắt nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh cảnh vật. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng đây là ở Amazon rừng cây. Nàng kêu Mục Lạc Âm, là Xê Quốc quân khu thiên tài thượng giáo. Mục Lạc Âm xoa xoa chính mình đầu. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng không phải bị cầm súng kẻ bắt cóc đánh chúng sao? Chẳng lẽ, nàng bị người cứu, người tỉnh, một đạo đột nhiên tới thanh âm khiến cho Mục Lạc Âm cảnh giác. Ai, nữ tử có chút đông cứng lại không mất thanh linh thanh âm vang lên. Ta ở chỗ này, kia nói mềm mềm mại mại thanh âm lại vang lên. Là, người đang nói chuyện, nữ tử không xác định mà nhìn bên chân một đống màu trắng không rõ vật thể. Chính là ta. Kia đoàn không rõ vật thể lại mở miệng nói. Mục Lạc Âm vươn ngón trỏ, thật cẩn thận mà chọc chọc kia đoàn màu trắng không rõ vật thể. Nơi này, là nơi nào? Mục Lạc Âm nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh cảnh vật. Nàng có thể xác định, nàng chưa từng có đã tới cái này địa phương. Nơi này là không rơi núi non. Ngươi không biết sao, kia đoàn không rõ vật thể mở to màu xanh băng con ngươi. Tò mò nhìn Mục Lạc Âm ni, không rơi núi non. Mục Lạc Âm nhanh chóng tìm tòi một chút chính mình ký ức. Xê lãnh thổ một nước nội không có tên là không rơi núi non, núi lớn đi. Đây là cái nào quốc gia? Mục Lạc Âm suy nghĩ hồi lâu, lại chọc chọc kia đoàn màu trắng không rõ vật thể. Nơi này là Bắc Diệp quốc, kia đoàn màu trắng vật thể giật giật mập mạp thân mình. Mềm mại mà nói. Xuyên qua sao, Mục Lạc Âm đã từng ở bộ đội nghe khác nữ sinh nói qua, xuyên qua, một từ. Lúc này thực tự nhiên liền nghĩ tới cái này từ, ngươi kêu gì, Mục Lạc Âm lại chọc chọc kia đoàn màu trắng vật thể đầu. Ra tiếng hỏi, ta không có tên, kia đoàn màu trắng không rõ vật thể bào bào chính mình ngắn ngủn tứ chi. Rất là mất mát mà nói. Nắm, Mục Lạc Âm mang theo một chút trưng cầu ý vị mở miệng nói. Ngươi nói ta kêu nắm, kia đoàn màu trắng không rõ vật thể, lắc lắc chính mình cái đuôi, nghi hoặc hỏi, ân, Mục Lạc Âm gật gật đầu, Mục Lạc Âm chỉ là cho rằng, không biết tên của nó, câu thông lên sẽ thực phiền toái, vừa lúc nắm tên này thực thích hợp nó, hảo ra, ta có tên. Nắm đứng lên, bước ngắn nhỏ tứ chi, rất là vui sướng mà nói. Ngươi tên là gì? Cao hứng rất nhiều, nắm cũng không quên dò hỏi Mục Lạc Âm tên. Mục Lạc Âm ni, Mục Lạc Âm chọc chọc nắm bụ bẫm thân mình. Có chút cứng đờ mà nói. Ta đây kêu ngươi Âm Âm, được không? Nắm nhìn Mục Lạc Âm, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ mong đợi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.